Được được được, đi thôi, Thứ Mã Độ chờ là câu nói này của Dương Thu Trì, vội kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa phân công. Các ngươi lưu hai người ở lại chờ Tống đại tiểu thư mang tiền bảo chúng tới. Những người khác theo ta đi, lại chuyển thân nói với Tống Chi Huyện, Tống đại nhân, chờ một chút khi lấy bảo chứng kim rồi có thể giao cho hai huynh đệ ta lưu lại ở đây là được. Tống đại nhân vội vàng ứng tiếng đáp ứng, lão còn định nói gì đó, thì Mã Độ đã kéo Dương Thu Trì rời khỏi Thẩm Vân Thất. Lúc trưa sau khi Bạch Tố Mai được Dương Thu Trì cứu tỉnh, được đưa trở về Ân gia thì Ân lão gia tử và lão thái thái khi thấy con dâu chợt như thấy quỷ vậy, suýt chút nữa là sợ chết đi được. Sau đó, khi biết nàng ta là do vị Ngỗ Tác tiểu học đồ phụ trách nhiệm thi hôm qua cấp cứu sống lại, liền người này kính thiên người kia tạ địa cảm ơn Ngỗ Tác rối rít. Án chiếu theo ý từ của Ân lão gia tử, họ định đem an bài Bạch Tố Mai ở chỗ ở của Bạch Thiên Tống, để có gì dễ bề chiếu ứng, trách cho Bạch phu nhân và mọi người lo lắng. Nhưng Ân Đức cứ cố chấp muốn tự tay chiếu cố nương tử, còn nói chỗ ở cũ phong thủy không hợp nên mới xảy ra chuyện này, nên kiên trì yêu cầu đem an trí Bạch Tố Mai trong một tiểu các có lầu ở hậu hoa viên. Hắn nói phong cảnh ở đó mỹ lệ, có lợi sự khôi phục thân thể của Bạch Tố Mai, do đó mọi người đành theo ý hắn. Tống Vân Nhi cõng Bạch Tố Mai lên lầu, đặt lên trên giường rồi mà vẫn không cảm thấy mệt. Nàng rất tự hào, xem ra công phu của bản thân luyện không hề phí. Không cần đề cập đến chuyện gì khác, chỉ ít xương cốt toàn thân cũng không thua gì thanh niên trai tráng. Ân lão gia tử lập tức phái người đến tỉnh lang trung tốt nhất trong Quảng Đức huyện trị xương hầu bị vỡ của Bạch Tố Mai. Sau khi trị liệu hoàn tất, trời đã về đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Ân lão và vợ chồng họ Bạch cùng thủ ở cạnh Bạch Tố Mai cho đến khi liệu thương hoàn tất. Bạch Thiên Tổng nhớ tới lời Dương Thu Trì đã nói rằng án tử này có khả năng còn có đồng lõa, bèn cất tiếng hỏi: Con à, rốt cuộc là ai đã giết con và muội muội của con vậy? Có mấy người, con có thấy không? Sắc mặt của Bạch Tố Mai tái mét, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Ân Đức bước tới hỏi. Đúng đó, nương tử, nàng nói cho mọi người biết đi à. Bạch Tố Mai vừa nhìn thấy Ân Đức liền hiện bộ dạng vô cùng hoảng loạn, nằm thụt vào trong giường. Bạch phu nhân xót con, ngăn Ân Đức tiếp tục hỏi, rồi ngồi trên giường nhẹ nhàng ôm con gái. Bạch Thiên Tổng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Hiện giờ nó không nói được, chúng ta lấy giấy bút đưa cho nó, để nó tả lại hung thủ thôi. Mọi người đều tán đồng. Gia Nô mang giấy bút đến, Bạch Thiên Tổng căng một tấm giấy trên giường, đưa bút lông đã thấm đẫm mực vào tay Bạch Tố Mai, dịu dàng nói. Con gái mang, có cha ở đây con không cần sợ gì hết, mau viết tên hung thủ ra đi con. Ân Đức ở bên cạnh đó cũng nói. Đúng vậy, nương tử, nàng viết ra đi, chúng ta tìm được hung thủ, rồi đem hắn xé thành vạn mảnh, báo cừu cho nàng và muội muội. Ân lão gia tử cũng chống quải trượng đứng ở phía sau gật gù nói theo. Đúng, mau viết ra đi, trừ tên xúc sinh hồ tám đó, còn có ai nữa? Bạch phu nhân và Ân lão phu nhân đều nhìn Bạch Tố Mai chờ đợi. Quảng cáo, cách chương.